Chương 930, 930, đi luân hồi. Lão Lục mấy năm này một mực tại nói với mình, mình không phải có chủ tâm muốn giết chết Lý Quốc Chính một nhà, hắn không phải cố ý là Lý Quốc Chính đối với hắn lên ác ý, hắn kia là tự vệ, đúng vậy, hắn là tự vệ giết người, hắn không phải lung tung giết người ác ma. Mà bây giờ Ninh Hoan Tâm, để Lão Lục trong nháy mắt rơi vào trong địa ngục. Mặc dù Lão Lục không muốn thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn biết, Ninh Hoan Tâm nói mới là thật. Lý Quốc Chính ngày đó như vậy lén lút, nhưng thật ra là sợ hai hắn đào phạm thân phận bị mình vạch trần mà thôi. Hiện tại hắn đều hiểu, thế nhưng là hết thảy đều quá muộn. Cảnh sát còn có một hồi có thế đến nơi đây, ngươi có thể lựa chọn đánh bại ta, hoặc là giết ta, chạy đi. Ninh Hoan Tâm lúc này lần nữa chậm rãi mở miệng. Mà Lão Lục lúc này, ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lại không nói gì thêm, hắn quay đầu nhìn trứng muối giường, một mặt hối hận. Trứng muối, thật xin lỗi. Thật xin lỗi ngươi nói lại nhiều thật xin lỗi, hắn QNZ không sẽ sống tới được. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ tay một chút, nàng đánh điện thoại báo cảnh sát về sau, cảnh sát muốn từ Nghĩa huyện xuất phát, đến nơi đây còn phải cần một khoảng thời gian. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, nàng đột nhiên tiến lên một bước, dùng cổ tay chặt đem Lão Lục bổ hôn mê. Về sau, Ninh Hoan Tâm quay người, ánh mắt dịu dàng nhìn xem trứng muối. Trứng muối, ngươi cũng nhớ lại sao ân. Lúc này trứng muối đã không khóc nữa, hắn lẳng lặng mà nhìn xem Ninh Hoan Tâm, sau đó, đột nhiên đi tới một bên gian phòng. Ta đều nhớ lại, tiên nữ tỷ tỷ, ta thật sự không nói gì nếu như ta ngày đó không đi ra ngoài chơi liền tốt. Trứng muối vẫn là vô cùng tự trách. Nếu như ta không có đi trên núi chơi, dạng này ba ba mụ mụ sẽ không phải chết, ta nghĩ bọn hắn, ta nghĩ ba ba, ta nghĩ mụ mụ. Nghe được trứng muối, Ninh Hoan Tâm dịu dàng nhìn xem hắn. Không, không phải lỗi của ngươi, chẳng lẽ ngươi không tin tỷ tỷ sao tỷ tỷ thế nhưng là tiên nữ ngươi vừa mới cũng nghe đến, là bởi vì người đó, hắn phạm sai lầm, hắn sợ hãi người khác biết, hay dùng càng sai lầm lớn đi giấu giếm trước đó sai lầm, cái này căn bản không phải lỗi của ngươi chứng mối ngươi không muốn tự trách, ngươi biết không ba ba của ngươi, mẹ của ngươi, bọn hắn đã đi một cái thế giới khác, bọn hắn tại một cái thế giới khác bên trong luân hồi, chờ đợi, cùng ngươi trùng phùng. Một cái thế giới khác nghe được Ninh Hoan Tâm, trứng muối ánh mắt sáng lên, ta muốn ba ba mụ mụ, tỷ tỷ, vì cái gì ta không thể đi một cái thế giới khác bởi vì ngươi nghĩ qua nhiều, nghe tỷ tỷ, cái gì cũng không cần nghĩ, cẩn thận mà, quên những này không thoải mái, quên hết mọi thứ phiền não, đừng lại nghĩ đến sự kiện kia, ngươi sẽ rất nhanh nhìn thấy ba ba mụ mụ trứng muối một mực quá tự trách, quá hối hận, hắn không chỉ có không thể rời đi nơi này, mà lại hắn thậm chí cố ý quên đi mình tử. Vòng trước sau ký ức, dạng này, hắn liền có thể tự mình lừa gạt mình, ba ba cùng mụ mụ, còn sống. Mà bây giờ, nghe được Ninh Hoan Tâm, trứng muối nhẹ gật đầu, hắn chậm rãi ổn định lại tâm thần. Không phải lỗi của ta, ta muốn đi tìm ba ba mụ mụ còn đang một cái thế giới khác chờ ta. Trứng muối dưới đáy lòng không ngừng mà nghĩ đến Ninh Hoan Tâm cùng mình nói lời. Hắn tin tưởng nàng, tiên nữ tỷ tỷ sẽ không gạt người chậm rãi. Trứng muối trên thân nổi lên ánh sáng màu trắng, tại trước người hắn, đột nhiên xuất hiện một cái mơ hồ thời không vòng xoáy. Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên, nàng biết đây là cái gì, đây là minh giới cùng dương gian thời không thông đạo, tất cả không thể ngay lập tức đi vào địa phủ luân hồi có lo lắng các quỷ hồn, ở tại bọn hắn lo lắng cùng chấp niệm tiêu tán về sau, bọn hắn liền có thể mở ra cái lối đi này, từ cái lối đi này đi vào địa phủ, tiến vào luân hồi.